Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2282, cấp 10, gocchuyenaudio.com. Thanh Liên chân thân tại tấn thăng đến thập nhất phẩm về sau, đạt được cái này phất trần pháp bảo, nhưng về món pháp bảo này truyền thừa trí nhớ cực kỳ thưa thớt, chỉ biết là món pháp bảo này tên là Thái Ất Phất Trần, mặt khác tin tức một mực không biết. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc leo lên cấp 9, Thái Ất Phất Trần trải vuốt những cái kia kỳ dị phù văn, tựa hồ xúc động cấm chế nào đó, một đoạn truyền thừa trí nhớ dũng mãnh vào trong đầu của hắn, âm dương phù kinh. Đoạn này trong trí nhớ chỉ có một bộ kinh văn bí pháp chia làm thượng hạ hai quyển, bất quá hơn 600 chữ. Mà cái này hai quyển sách nội dung, Tô Tử Mặc một chữ đều xem không hiểu. Bởi vì, phía trên này nội dung, đều là để cho lúc trước hắn thấy những cái kia kỳ quái phù văn làm cho viết. Hắn căn bản không biết từng phù văn làm cho biểu đạt ý tứ, càng không biết cái này bộ âm dương phù kinh cuối cùng có cái gì hữu dụng, cùng Thái Ất Phất Trần lại có liên hệ gì. Tô Tử Mặc chính mình tìm hiểu cả buổi cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Âm dương phù kinh tuy rằng chỉ có hơn 600 chữ, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực như là thiên thư bình thường. Tô Tử Mặc đứng ở đạo tâm thê lên, có 9 vị tuyệt thế cường giả đạo tâm ý chí vờn quanh, trong thức hải phát sinh lần này biến hóa, người bên ngoài nhưng là cảm giác không đến. Toàn bộ quá trình nói đến ngắn ngủi, kỳ thật đã vượt qua một canh giờ. Tô Tử Mặc đứng ở đệ cửu trên thềm đá trọn vẹn một canh giờ, mà 9 đại trưởng lão thủy chung không có rời đi, liền ở một bên cùng đợi, nhìn qua vô cùng có kiên nhẫn. Bát trưởng lão, nếu như ngươi chờ không được, hãy đi về trước đi. Tam trưởng lão cười nói, ta đoán chừng A chờ hắn thí luyện chấm dứt cũng sẽ không cùng ngươi học cái gì rèn sắt chế tạo. Ai cần ngươi lo, bát trưởng lão tính khí nóng nảy tiếng như chuông lớn, lớn tiếng nói. Lão tử liền chờ ở tại đây, tiểu tử này như bái nhập môn hạ của ta, thần binh lợi khí quản đủ. Xem ra kẻ này liền tông chủ ngưng tụ trí tuệ bậc cũng thành công đã vượt qua. Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, đại thủ khẽ vuốt chòm râu, thần sắc càng phát ra thỏa mãn. Trèo lên đỉnh đạo tâm thê cùng thông qua 9 tầng đạo tâm thê thí luyện, lại là hai khái niệm, hai cái tầng cấp. Có thể trèo lên đỉnh đạo tâm thê, liền chứng minh Tô Tử Mặc đạo tâm đã đầy đủ cường đại, thậm chí khiến cho 9 đại trưởng lão cướp thu đồ đệ. Có thể thông qua 9 tầng đạo tâm thê thí luyện càng thêm khó được. Lúc này đây, 9 vị trưởng lão càng thêm sẽ không khiêm nhượng, đều âm thầm tính toán, chờ Tô Tử Mặc chấm dứt thí luyện về sau, nên như thế nào đem lôi kéo đến môn hạ của mình. Hà, nhưng vào lúc này, tứ trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào đạo tâm thê bên cạnh huyền lão trên người, khẽ di một tiếng. Cái này huyền lão đầu không nhìn tới thủ bí cấp như thế nào chạy đến nơi đây. Ta nghe nói, vừa rồi Ngọc Thiềm cùng cái này Tô Tử Mặc trèo lên đạo tâm thê đánh cuộc tại thứ ba trên thềm đá bị sát ý xâm nhập, là hắn xuất thủ cứu đến đấy. Cửu trưởng lão nói, tuy nói đạo hạnh hủy, nhưng ít ra tính mạng bảo vệ. Hừ, ngũ trưởng lão hơi hơi cười lạnh, nói. Mất đi tu vi coi như là giữ được tính mạng, cũng là phế nhân, cùng con sâu cái kiến không giống. Nhị trưởng lão khuôn mặt thủy chung âm trầm, lạnh lùng nói. Như là đã cứu đã xong người, cái này huyền lão đầu vẫn dừng lại ở cái này làm cái gì? gocchuyenaudio.com, hắn sẽ không cũng triển khai thu đồ đệ chi niệm đi. Tam trưởng lão trêu ghẹo nói ra. Ha ha, thất trưởng lão khẽ cười nói. Cùng hắn có thể học cái gì, học hắn đi trông coi bí cấp làm cái nhìn đại môn hay sao? Nếu không cho hắn đuổi đi đi, bát trưởng lão khẽ nhíu mày, nói, đứng được xa rời đạo tâm thê gần như vậy, nhìn xem chướng mắt đừng tưởng ảnh hưởng Tô Tử Mặc thí luyện. Mấy đại trưởng lão nghị luận huyền lão thời điểm, đại trưởng lão thủy chung không có mở miệng, chẳng qua là trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Lúc này, nghe được mấy người muốn đem huyền lão trục xuất, đại trưởng lão mới chậm rãi nói ra. Coi như hết dù sao hắn coi như là thư viện. Lão nhân, tại thư viện đầu năm so với tông chủ vẫn lâu, bán hắn cái mặt mũi, không cần để ý tới là được. Huyền lão nghe mấy đại trưởng lão nghị luận, thủy chung mặt không biểu tình, cũng không có ngẩng đầu nhìn. Đạo tâm thê, Tô Tử Mặc thanh sam quang minh, đón gió mà đứng, tay áo phiêu động, bay phất phới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua phía trước, thần sắc bình tĩnh. Dưới chân trí tuệ bậc đã đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. 9 tầng đạo tâm thê thí luyện toàn bộ thông qua, nhưng hắn vẫn không có lập tức ly khai. Hai đại chân thân đạo tâm, đi ngang qua 9 tầng đạo tâm thê thí luyện, đạo tâm lực lượng đã triệt để kích phát ra, chiến hỏa nhen nhóm, hừng hực thiêu đốt. Tô Tử Mặc đạo tâm tích góp lấy một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, không chỗ thổ lộ. Tô Tử Mặc nhìn qua phía trước hư không, mắt sáng như đuốc, trong đôi mắt dường như bốc cháy lên hai luồng hỏa diễm, toàn bộ người khí thế không ngừng kéo lên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, vậy mà có thể có người thông qua 9 tầng đạo tâm thê thí luyện, hơn nữa còn chỉ là nhất giai thiên tiên. cái này Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng là Càn Khôn thư viện không tiền khoáng hậu đệ nhất nhân a, đúng vậy, trước kia không có, sau này cũng rất khó tái xuất hiện rồi. Hết thảy đều kết thúc, trong đám người cũng dần dần nhiều ra một thân nghị luận thanh âm. Phần đông tu sĩ đều là xúc động thật lâu, ai cũng không nghĩ tới, chẳng qua là nguyên ở một trận âm xoa dương thác đánh cuộc, một cái hạ giới phi thăng nhất giai thiên tiên, lại lập nên Càn Khôn thư viện trước đó chưa từng có ghi chép. Lúc này hồi tưởng lại lúc ban đầu đối với người này khinh thường, châm chọc khiêu khích, không ít tu sĩ đều là âm thầm xấu hổ. Tô sư đệ đã thông qua đạo tâm thê thí luyện, như thế nào còn đứng ở phía trên? Có người hỏi, đoán chừng là muốn nhiều cảm ngộ trong chốc lát đi, tên còn lại nói ra, tản đi, không có gì nhìn được rồi. Chờ một chút, Tô Tử Mặc đến cùng có thể trở thành hay không đệ tử chân truyền, bái nhập vị nào trưởng lão môn hạ còn không có kết quả đâu. Ta là không đợi, miễn cho lại thụ kích thích quay đầu lại ngươi nói cho ta biết kết quả là đi. Không ít tu sĩ lần này đã bị đả kích không nhỏ, đều chuẩn bị trở về đi bế quan khổ tu. Nhưng vào lúc này, đứng ở cấp 9 thân ảnh lại bỗng nhúc nhích. Vẫn là quen thuộc động tác đơn giản, cất bước giơ lên chân, hướng lấy phía trước hư không, lại lần nữa bước ra một bước. Chỗ đó không còn có cái gì, Tô Tử Mặc động tác này, lộ ra có chút quái dị. Nhưng một bước này đạp rơi, trong thư viện sơn mạch đều cùng theo lắc lư một cái, hù dọa vô số chim bay cá nhảy. Đất rung núi chuyển, vạn thú gào thét, gocchuyenaudio.com, nguyên bản chính muốn ly khai tu sĩ nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, phần đông tu sĩ ánh mắt chừng đến càng lúc càng lớn, thấy được bọn hắn trong cả đời cũng khó khăn lấy quên, vô cùng rung động hình ảnh. Chỉ thấy Tô Tử Mặc dưới chân, tại cấp 9 bên trên, mênh mông khổng lồ ý chí ngưng tụ, một đạo vầng sáng lưu truyền ngưng tụ, lại lần nữa hiện ra tầng một thềm đá, càng phát ra rõ ràng, càng phát ra minh hiển. Trong chốc lát thiên địa chấn động, dị tượng hàng lâm. Vô số đóa hoa sen, theo bầu trời bay xuống, Tô Tử Mặc dưới chân, cũng tách ra nhiều đóa kim liên. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đây vốn là hai đại đại thần thông, hôm nay lại lấy thiên địa dị tượng hình thức hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc dưới chân cũng bắt đầu thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Liệt diễm đằng đằng, đốt cháy kim liên. Ô ô ô, đông đông đông. Đột nhiên, mọi người bên tai nghe được một hồi kỳ dị động tĩnh, tựa hồ có thể chạm đến lòng của mỗi người thần. Nhiều người trong cơ thể con người nguyên khí, chân nguyên, nguyên thần đều không bị khống chế run rẩy theo. Thổi đại pháp loa, kích đại pháp trống, Huyền lão kinh hô một tiếng. Hí, chín đại trưởng lão đồng thời biến sắc. Truyền thuyết chỉ có đại đạo đồng cảm mới có thể diễn sinh ra thổi đại pháp loa, kích đại pháp chống động tĩnh, chỉ có tại xưa nhất tiên điển kinh Phật bên trong mới có làm cho đề cập. Chín đại trưởng lão tu hành gần 10 vạn năm cũng chưa từng lắng nghe qua thanh âm như vậy. Thiên địa chấn động, đại đạo đồng cảm, Tô Tử Mặc lại đạp một bước ngưng tụ cấp 10. Lời CVT ai ra đúng theo dự đoán của tại hạ là lập cái cấp thứ 10. Mọi người vào bình luận xem tông chủ có chui ra ngó cái không đi. Khách chương.